Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 394, Hạ Cờ Vũ Trụ. 1. Mạt Pháp Tôn. Này Tiên Vương hư ảnh lắc đầu. Người nếu lấy mạt pháp thời đại cầm cờ, thất bại vô cùng thảm. Cái kia ngược lại không thấy. Cơ Hoàn Vũ bất vi sở động. Người tiên cổ lại thế nào hưng thịnh, đi đến cuối cùng, tất cả còn không phải thành không bị người giết tới nói sụp đổ thần diệt. Chư vương đều là vẫn. Vậy không phải chúng ta con đường thất bại, mà là đụng phải sai lầm đối thủ. Có đỉnh phong cường giả phía sau màn hạ cờ. Mặc dù chỉ là dư ba tác động đến, cũng mang đến đáng sợ nhất hậu quả. Người kia lẳng lặng phân tích. Huống chi, đối thủ trong trận doanh đoàn kết nhất trí, lẫn nhau viện trợ, trên dưới đồng lòng, cùng ta giới đồng nguyên tiên vực lại vụng trộm cản trở. Tiến hành đâm lưng, thần đối thủ cùng heo đồng đội đều đến đông đủ. Không thua mới là không bình thường. Mặc dù trong giọng nói mang theo vài tia sát cơ, nhưng là người cũng vô cùng thanh minh, không vì cảm xúc chi phối, cực độ đáng sợ, mà ngươi thời đại mạt pháp này, thành tiên lộ đã đứt, thiên địa cũng không cho phép trường sinh vật chất xuất hiện. Còn có thể có cái gì xem như mặc dù tự thân rất xuất sắc, cũng khó có thể đánh vỡ loại kia gông cùm xiềng xích. Sinh linh thành tựu càng cao, thế giới cũng liền càng cường đại, tiên cổ thời đại con đường thanh minh. Thông hướng tiên vương chính quả, mà các ngươi lại là tuế nguyệt như đao, chém hết thiên kiêu, loạn cổ kỷ nguyên đại kiếp, vẫn là hoang thiên đế bình định, hắn khai sáng pháp môn còn chưa đủ sao, vạn cổ tuế nguyệt. Có thể có mấy cái dạng người này dĩ thân vi chủng, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, nhưng lại có ai đều có thể đạt tới cao như vậy độ, người kia lắc đầu. Mấu chốt nhất là, phương pháp này chỉ là hình thức ban đầu. Bất quá là một cái đại phương hướng khái quát, nếu là thay đổi nhỏ, có nhiều không đủ, thành tiên trước đó, càng cần không ngừng thuế biến, mới có thể hồng trần thành tiên, mà cái này thuế biến, nhưng lại không có thể con đường của tham khảo, chỉ có thể dựa vào bản thân đi trong bóng đêm tìm tòi. Tôn này tiên vương hóa thân mặc dù cũng không có tu hành qua già thiên thời đại pháp môn. Nhưng chỉ là hàng trước khi trong khoảng thời gian ngắn, lấy cảnh giới của hắn cũng đầy đủ nhìn ra huyền diệu trong đó. Thì tính sao chúng ta liên thủ mở ra cái vũ trụ này? Một dạng không có trường sinh vật chất, giống như là mạt pháp. Đại thế tại ta, tiên cổ thời đại tu hành lý niệm, không phải thật đơn giản trường sinh vật chất liền có thể khái quát. Tôn này tiên vương hư thân, than nhẹ, tiên cổ thời đại. Xem trọng là này thiên địa căn bản đại đạo, là cái kia bản nguyên, mà không phải là trường sinh vật chất. Chỉ cần nắm chắc loại kia chân chính tinh túy, liền có thể bước ra thông thiên tiên đồ. Không thành tiên, ở bên trong thiên địa này chỉ là vội vàng khách qua đường. Chỉ có trở thành bất hủ giả, giữa thiên địa mới có đầy đủ phân lượng. Bất hủ giả, mới là một cái thế giới chân chính coi trọng sinh linh. Hắn đang giảng giải lấy một chút chôn giấu trong năm tháng bí văn. Cùng lúc đó bắt đầu phát động. Tiên cổ chi đạo, nhìn trời, cầm ngày, giữ đạo hợp chân, trình bày bản nguyên, điềm báo ức sinh linh, lấy thập hung vi tôn. Chỉ vì đều có chỗ huyền diệu, hợp thiên địa tạo hóa, dùng cái này hạ cờ, trấn áp vũ trụ, vùng vũ trụ này đang thay đổi. Tôn này tiên vương tại phát động bản thân bộ phận bản nguyên. Diễn hóa sinh linh, muốn hóa sinh thập hung. Đây là một trận loại khác quyết đấu. Bọn hắn cũng không phải là chân thân ra trận, mà là tại lấy con đường quyết đấu. Ai có thể ở bên trong vùng vũ trụ này diễn hóa xuất đủ để chèo chống chân tiên đản sinh lý niệm. Người đó liền có thể thắng được. Bởi vì cái này một vùng vũ trụ. Chỉ là hai tôn chuẩn đế chí tôn bản nguyên biến thành. Ai nếu là có thể lấy điều kiện như vậy, đản sinh ra siêu việt cảnh giới này độ cao tồn tại. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng đứng ở đó cái phương diện, cũng coi là người thắng cuối cùng. Đương nhiên, trận này quyết đấu cũng hư cũng thực, bởi vì đây là một cái cùng ngoại giới độc lập vũ trụ. Cùng cửu thiên thập địa hoàn toàn là hai cái thế giới. Mặc dù sinh ra bất hủ, đối với ngoại giới cũng là giả, chỉ là có một loại siêu phàm bản chất, nhưng là không có chân chính tiên nên có đạo tắc cùng thực lực. Lại cái kia cái gọi là bất hủ, chỉ có thể tồn tại ở vùng vũ trụ này bên trong. Nếu ra ngoài, cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, nhưng là từng có loại thể ngộ đó, chưa hẳn không thể tại bên ngoài chứng tiên. Giờ phút này, vùng vũ trụ này thời gian bị bóp méo, so sánh ngoại giới đại thiên địa, nhanh lên đâu chỉ điểm báo ức lần. Khai thiên sáng thế, thế giới diễn hóa, thiên địa khí mạch tinh linh, làm diễn hóa chân long chi hình, tượng hình thiên địa sinh linh sinh sôi tiến hóa. Người kia trình bày bản thân đại đạo, cùng thiên địa cộng minh, ngầm chiếm bát hoang, chân long, là sừng hươu, lý cần, bờm ngựa, đầu trâu, ngạc miệng, thân rắn, ưng chảo, vảy cá, đuôi cá hội tụ hình tượng, là vạn vật chi tập hợp. Một đầu chân long ở bên trong thiên địa chiếm cứ, phát ra long ngâm, phong lôi kích đung đưa, sinh cơ thai nghén, là vạn vật chi tượng trinh. Thiên địa diễn hóa, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, cho nên long sinh vạn vật, diễn hóa vạn tượng, vùng vũ trụ này sinh linh đang sinh ra, mà cái kia long tính long mạch là hóa nhập vạn vật. Vạn vật đều là mang long tính, nó là biến hóa cực hạn, là tinh hoa diễn hóa cực hạn, là vạn vật chi thủy tổ. Đây cũng không phải là huyết mạch truyền thừa, mà là một loại sinh vật diễn hóa biến hóa bản thân biểu tượng. Là loại này diễn hóa thủy tổ, có thể bởi vậy hóa vạn linh, mà vạn linh đạp vào con đường như vậy, cũng có thể trở lại bản đi tìm nguồn gốc, thành tựu chân long chi thân. Đây là một loại thiên địa đại đạo, là một loại tạo hóa diễn biến, ẩn chứa vô thượng huyền cơ. Cơ hoàn vũ ở bên tĩnh quan, con người đều ở co vào. Lúc này liên tưởng đến rất nhiều tiết nguyệt thanh có thể đã bình ổn bình thường thọ tiết chi. Thân hóa thân ngân long, lớn địa long mạch nếu là tạo hóa thiên thành, một ngày kia cũng có thể bay lên, hóa thành chân long. Cái này sau lưng từng cọc chuyện cũ, từng kiện bí văn, đều ở bày tỏ cái gì? Nghiệm chứng gã cường giả kia thật nói thật giả, ẩn chứa đạo lý như vậy, là chân long có thể đứng hàng thập hung căn bản sao? Thập hung một khi thành tiên, quát tháo phía dưới có thể chinh chiến tiên vương. Đây không phải một cái hai cái cường giả, mà là dòng dã một cái tộc đàn đều là như thế. Nếu là không có tiềm ẩn rất sâu nhân tố, làm sao lại có năng lực như vậy? Chân long chi đạo vừa ra, diễn hóa vô tận sinh linh, vùng vũ trụ này lập tức thấy cảm ứng, bản nguyên đều ở bị lệch, hướng về tiên vương hư ảnh rủ xuống. Đó là quyền hạn gia tăng, phiền phức lớn rồi, chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ thăm thẳm thở dài. Đối thủ động tác như vậy, tiên thiên phía trên liền chiếm cứ một điểm ưu thế. Chỉ cần là sinh linh, liền làm đối thủ gia tăng một phần nội tình. Đây là một loại vô hình nội tình đối kháng. Đối thủ tại phương diện này quá chiếm ưu thế. Nhưng là nếu hắn không tạo sinh linh, bàn cờ này còn thế nào hạ xuống dưới? Mà nếu là bình thường sinh linh, giống như tiên thiên liền bị cái này chân long chi đạo áp chế. Hắn thành lập hư thần giới, ở nơi này một vùng vũ trụ cũng coi là kiến thức rộng rãi. Cái này một thời đại chủng tộc đều gặp, nhiều như rừng, mấy vạn vẫn phải có. Nhưng là đối thủ trước mặt trực tiếp định vị căn bản. Lấy hắn thấy chủng tộc, chưa có thể kháng nhất định người. Bất quá, cái này lại như thế nào? Trong mắt của hắn thâm thúy. Bản nguyên lưu truyền, người lấy chân long hóa chúng sinh. Ta lấy thiên địa hóa nhân tộc, tiên cổ thập hung, bản thể đều là không phải nhân tộc, bất quá cuối cùng đều sẽ hiển hóa trở thành hình người. Bởi vì loại này hình dạng ẩn chứa có chí lý, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.